Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1204, Thiên Hạ Địch. Vũ trụ thành, ở chỗ này ngàn vạn tu sĩ hội tụ chi địa, cực kỳ náo nhiệt, bất quá trong thành vang vọng lời nói, để vô số người trợn mắt ngoác mồm, đều cảm giác mình nghe lầm rồi. Lẽ nào tổ điện tổ thiên còn sống sót? Năm đó, rất nhiều người đều nhìn tận mắt đến. Tổ điện tổ thiên, bị Tô Ngoan Nhân bị đánh chết ở luân hồi vũ trụ ở trong. Sự kiện kia thậm chí gây nên toàn bộ giới tu luyện đều rung động. Rốt cuộc các đời tổ thiên đều có vô địch chi uy. Thế nhưng một đời này tổ thiên còn chưa trưởng thành lên, liền bị Tô Viêm đánh gục ở luân hồi vũ trụ ở trong. Cũng là bởi vì trận chiến này, triệt để tôn định Tô Viêm thế hệ tuổi trẻ địa vị trí cao vô thượng. Nhưng là hiện tại ở trong vũ trụ thành, một đám tổ điện anh kiệt đứng ra, thả ra một câu nói, để bọn họ đều cảm thấy khó có thể tin, tổ thiên còn sống sót, năm đó chưa từng chết đi. Không thể nào, thế hệ trước cường giả đều kinh hãi. Tổ thiên làm sao sẽ còn sống sót? Năm đó hắn nhưng là bị Tô Viêm đánh cho cả hình thần đều diệt. Sao còn tại thế? Lẽ nào hắn năm đó chưa từng chết? Bị tổ điện lại cấp cứu sống? Một ít cùng tổ điện giao hảo quần tộc, tiếp cận những tổ điện này anh kiệt, truy hỏi liên quan với tổ thiên việc. Xác thực nói, cũng không phải là năm đó tổ thiên, mà là một đời mới tiểu tổ. Tổ điện đám này anh kiệt cười ha ha, nói đến tổ thiên, đều có một loại dị thường sùng kính biểu hiện. Tổ điện vô địch thần thoại không chỉ có còn kéo dài, thậm chí bị tổ điện cổ tổ, danh vì bọn họ tổ điện này trăm vạn năm, mạnh nhất kỳ tài sắp huy chấn vũ trụ. Trăm vạn năm qua, tổ điện mạnh nhất kỳ tài, này đánh giá quá kinh người. Phải biết tổ điện cổ tổ nhưng là một vị sắp tiếp cận tuyệt đỉnh đại năng bá chủ. Thậm chí hắn xưng hô tổ điện tổ thiên, đều xưng là tiểu tổ. Khó có thể tưởng tượng, một đời này tổ thiên, bối phận đến cùng có cỡ nào đáng sợ. Có người nói tiểu tổ hiện tại đang ở một cái bí cảnh bế quan, chẳng mấy chốc sẽ vấn thế, mà hắn muốn tranh bá chính là đế lộ. Thậm chí tổ điện cổ tổ chính mồm nói, tiểu tổ xuất thế mới là huy hoàng thịnh thế đến ngày này, đánh giá thực sự là đáng sợ. Chờ đợi ta tổ điện tiểu tổ xuất quan ngày, cái gì Tô Ngoan Nhân, cái gì bá chủ tuổi trẻ, hết thảy tắm máu, ta tổ điện tổ thiên mới là vũ trụ chi vương. Tổ điện các cường giả gào thét, niềm tin của bọn họ đúng là quá mạnh mẽ, để phụ cận người vây xem đều sợ hãi. Đây là muốn làm gì? Giết khắp thiên hạ, bước lên một cái vũ trụ chi vương con đường. Vũ trụ chi vương, một cái mới danh từ xuất hiện, gây nên phụ cận người kinh ngạc thốt lên liên tục. Tổ điện thần thoại vẫn còn, thậm chí thả ra lời, muốn trở thành vũ trụ chi vương. Đây là cái gì cách cục? Tương lai kẻ địch đem sẽ không là Tô Viêm, thậm chí bao gồm hỗn độn đệ nhất tử cùng thương thiên thể bọn họ. Nếu muốn trở thành vũ trụ chi vương, nhất định phải tàn khốc trấn áp tất cả kẻ địch, giết tới cả thế gian xưng tôn trong lĩnh vực, mới có thể nhìn xuống thiên hạ, trở thành vũ trụ duy nhất vương giả. Tổ điện trẻ tuổi một đời lại dám nói ra những lời này, nói rõ được tộc này đại nhân vật cho phép, không thể không nói. Việc này nhấc lên đến sóng lớn sóng lớn. Nửa tháng sau, lại có tin tức truyền tới tiên táng địa. Sự kiện lớn, âm minh nhất tộc, từ khi âm hiền chết đi, tộc này chí tôn trẻ tuổi cuối cùng nổi lên mặt nước. Âm minh nhất tộc nhưng là số một số hai quần tộc, có thể cùng tổ điện vẫn đánh đồng với nhau. Ở ngoại vũ trụ trừ bỏ tổ điện, thứ hai cường tộc chính là âm minh nhất tộc. Hiện tại tộc này tổ địa tinh vực, cả ngày huyết quang che trời, thi khí phách hiên ngang, thi tiên đời sau, Kim Vũ phó viện trưởng đều thay đổi sắc mặt, được trọng yếu tình báo. Toàn bộ âm minh nhất tộc tổ địa, bố trí vô biên hung trận, thâu tóm toàn bộ tinh vực thi khí. Ở tầm bộ tộc này chí tôn trẻ tuổi, đây là lấy thiên địa tinh vực là trận bàn, muốn dựng dục ra một vị cả thế gian vô địch chí tôn trẻ tuổi đi ra. Thậm chí hắn cũng phải đến tin tức ngầm, có người nói âm minh nhất tộc cũng có cấm kỵ ngủ say. Thậm chí tộc này cấm kỵ chi tử cũng sắp vấn thế. Cổ chi nghe đồn, âm minh nhất tộc thủy tổ, gọi là thi tiên, có đại giáo lão cổ đồng thở dài nói, xem ra tộc này tiểu thi tiên tồn tại là sự thực. Đây là âm minh nhất tộc mạnh nhất huyết thống, trong năm tháng chìm nổi, một mực chờ đợi chờ đế lộ mở ra, muốn chinh phạt đế lộ, đi mưu đoạt mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa. Đại tin tức liên tiếp ở tiên táng địa hiện lên, ép người đời nghẹt thở. Đây chính là thịnh thế. Có người thở dài nói, năm đó tam tử nói thịnh thế, nên chính là chỉ loại này thịnh thế. Đế lộ mở ra mới là thịnh thế đến thời đại. Một khi đến một ngày kia, cũng không biết ai mới có thể đỗ trạng nguyên. Sống năm tháng dài đằng đẵng cấm kỵ chi tử, mạnh như thế nào? Hỗn độn cốc tứ tử, cũng không có nghĩa là cấm kỵ chi tử. Chỉ có hỗn độn đệ nhất tử mới có thể đại biểu. Thế nhưng từ xưa đến nay, ai cũng không có thấy quá bọn họ chân thân. Điều này nói rõ bọn họ đầy đủ thần bí cùng mạnh mẽ. Mưu đồ chính là đế lộ. Các đại giáo thế hệ tuổi trẻ tối cường giả dồn dập kinh hãi. Trước mắt tiên táng địa cách cục đúng là càng ngày càng kinh người. Có người kiểm kê thiên hạ chí tôn trẻ tuổi, cuối cùng được ra một cái kết luận. Đế lộ mở ra, đúng là này trăm vạn năm mạnh nhất va chạm. Hỗn độn đệ nhất tử, tổ điện tiểu tổ, âm minh nhất tộc tiểu thi tiên, táng vực bộ tộc Tô Ngoan Nhân. Ai mới có thể hùng bá vạn cổ sông dài, xưng tôn thiên hạ, ba vị trước chúng ta đều không có xem qua chân thân. Thế nhưng cũng nói bọn họ đầy đủ siêu nhiên, đủ mạnh, năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái, chính là đế lộ bên trong mạnh nhất tạo hóa địa. Các người đừng quên, còn có Đông Ma, Tây Phật hai vị này. Thậm chí thiên trúc một mạch thương thiên thể. Như vậy kiểm kê, người đời càng ngày càng tâm kinh. Nguyên bản ở Tô Ngoan Nhân ngang dọc vũ trụ thời đại, quần vương héo tàn. Thế nhưng hiện tại kiểm kê lên, dĩ nhiên có nhiều như vậy đáng sợ tuổi trẻ bá chủ sắp sửa lên sàn. Như vậy một khi đế lộ mở ra, đây mới là đỉnh phong tạo cực va chạm mạnh. Đồng thời mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, cũng phải lấy vạch chân. Ta cảm thấy Tô Ngoan Nhân kẻ địch quá nhiều. Đế lộ một khi mở ra, đối với hắn mà nói, tương đương với đại họa sát thân. Có người tâm kinh, trước tiên không nói Đông Ma, Tây Phật cùng thương thiên thể, liền quang hỗn độn đệ nhất tử, tổ điện tiểu tổ, tiểu thi tiên. Ba vị này sống trong năm tháng truyền kỳ, nếu như thật vấn thế, bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hiện tại những này vẫn là một ẩn số, cho tới đế lộ đến cùng là cái gì, người đời hiểu rõ cũng có hạn, càng không biết phương hướng ở nơi nào. Kỳ thực, các người quên một cái vấn đề trọng yếu nhất, chính là mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, đến cùng bất ngờ cái gì? Tại sao biết để bọn họ tự phong trong năm tháng chờ đợi? Đối với vật này lai lịch, cực ít có người có thể vì hắn giải đáp. Nhưng mà, sợ là liền những kia công tham tạo hóa, thành tựu cấm kỵ vô thượng bá chủ. Căn bản cũng không nghĩ ra, đế lộ đã bị Tô Viêm mở ra. Thậm chí này mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, Tô Viêm đã bắt đầu đi tiếp xúc rồi. Đã 3 tháng trôi qua. Nghệ viên một chuyến 4 người, nghỉ chân ở đế chủng khu vực biên giới, cảm ngộ mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa đạo quả. Bọn họ cấp độ sâu rơi vào ngộ đạo bên trong, ở đây sắp xếp tu hành, hoàn thiện tự thân thần vương đường. Thời gian 3 tháng rất nhanh, đặc biệt đối với đế chủng diễn biến hùng vĩ đại đạo tới nói. Bất quá là trong nháy mắt, Tô Viêm khoảng cách đế chủng là gần nhất. Hắn đứng sừng sững ở bên trong trời đất, vắng lặng 3 tháng, trong thân thể thời khắc chảy xuôi ánh vàng, ở đế chủng chiếu rọi bên dưới. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, thần uy mênh mông, trong cơ thể, thời khắc lan truyền ra đại đạo thiên âm. Trong con người của hắn, dần hiện ra ngàn tỷ đại đạo tiên ngân. Đây là đế chủng diễn biến vô thượng đạo quả. Ở Tô Viêm trong con người không ngừng hiện lên. Lâu dần con người của hắn càng thâm thúy. Dường như hai đại cô đọng màu vàng vũ trụ, chiếu ra rừng rực thần quang. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Tô Viêm cơ thể không ngừng thư giãn. Phảng phất vũ trụ mô hình ở lớn lên, tỏa ra vũ trụ gợn sóng ngày càng dày đặc, làm nở rộ chớp mắt, lại dường như đại đạo tiên động ngang trời, với thiên địa tề cao, tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Hắn cũng như là một đám lửa hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa ngày càng lớn mạnh, loáng thoáng phác họa ra, liệt hỏa phần thiên hình ảnh, đế chủng đặc biệt thần kỳ. Tô Viêm bọn họ lấy đế chủng là chất dinh dưỡng, hấp thu đại đạo năng lượng, bổ dưỡng bản thân, tích lũy chí cường thần vương gốc gác. Ở đây tu luyện một ngày, đủ để bù đắp được ngoại giới 10 ngày nửa tháng. Trong quá trình Tô Viêm thu hoạch rất lớn, trong nhân thể phảng phất sinh ra ngàn tỷ điều đại đạo xiềng xích, mới sâu chuỗi bên trong tổ hợp, phác họa, diễn biến hắn thần vương đường. Âm âm, lại là 3 tháng trôi qua, Tô Viêm khí thế lập tức tiết ra ngoài. Đây là một bộ làm người nghe kinh hãi hình ảnh. Tô Viêm phảng phất biến mất, hóa thành đại dương màu vàng óng, bao trùm trời và đất, ở trong phun trào ra ngàn tỷ đại đạo tiên ngân, sửa vùng đất này cách cục, diễn hóa ra hắn thần vương lĩnh vực. Màu vàng quốc gia bên trong, Tô Viêm có vẻ cổ xưa mà lại uy nghiêm, phong phú mênh mông thần uy, khó có thể nghịch chuyển. Đầy trời năng lượng chi nguyên, bắt nguồn từ Tô Viêm thân thể ở trong. Nửa năm ngộ đạo, hắn đem tự thân thần vương đường lớn mạnh một đoạn dài. Hắn thu hoạch rất lớn, rốt cuộc bước vào thần vương cảnh. Tô Viêm vẫn là lần thứ nhất sắp xếp sở học. Hiện giai đoạn cũng có đế chủng trợ giúp, để Tô Viêm tiến bộ kinh người. Oanh, Tô Viêm khí tức càng ngày càng chấn động. Bóng dáng dường như hàng cổ bất hủ cự tinh, tỏa ra uy thế khủng bố. Hư không đều đang run rẩy. Đây là một loại nội đạo lực lượng, thần vương đạo quả, lớn lao tuyệt thế, chống ra vũ trụ một góc, tỏa ra ngập trời thần vương gợn sóng, xé rách vòm trời, tung tung tung. Tô Viêm đang cất bước, hướng về đế chủng cất bước, một bước tiếp một bước. Mỗi một bước bước ra đi, hắn lòng bàn chân đều diễn sinh ra vô tận đạo ngân. Hắn như là một vị đã thành đạo, cất bước ở bên trong trời đất. Hắn muốn đi tiếp xúc càng mênh mông hơn thế giới, đi tìm càng cường thần vương con đường. Nửa năm tu hành, hắn thể như vũ trụ được hoàn thiện, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra kinh thế thần vương chiến lực. Nhưng là Tô Viêm vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cảm thấy còn có thể trở nên càng cường. Tô Viêm kéo dài về phía trước, cất bước. Một bước tiếp một bước. Hắn khoảng cách đế chủng đã rất gần. Thế nhưng thời gian này, đế chủng tự chủ tỏa ra vô lượng uy thế, giống như đại đạo dấu ấn ở oanh kích Tô Viêm. Rất đáng sợ lực cản. Vạn ngàn đạo vết tích nghiền ép Tô Viêm, để cơ thể hắn đâm nhói. Tới gần đế chủng quá khó khăn, mạnh như Tô Viêm thân xác đều rất khó chịu đựng, nhưng mà Tô Viêm trực tiếp thả ra thân xác phòng ngự, xúc động đế chủng năng lượng, rèn luyện cơ thể hắn. Hắn ở mượn cơ hội rèn luyện bản thân, ở đế chủng rèn luyện bên trong, tương đương với ở chịu đựng vũ trụ mài giũa, đúng là đặc biệt thống khổ cùng gian nan. Tô Viêm cũng không vội vã ngay lập tức tới gần đế chủng. Hiện tại hắn mượn đế chủng hoàn thiện tự thân thần vương đường, đây mới là quan trọng nhất. Huống hồ lấy đế chủng mạnh mẽ, cho dù là tới gần nó, nhưng là muốn được đế chủng cũng khó như lên trời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.